Xuyên thành phản diện cầm tù nam chính sống sao đây? Chương 70, xin lỗi, lão thiên gia là có thể muốn làm gì thì làm. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, đầu tháng 3 tứ, Yến Hà Thanh ở trong cung lặng yên không một tiếng động biến mất ngày thứ hai. Lý Vô Định cuối cùng từ võ chữ vương gia phụ tá trong miệng khiêu ra tất cả mọi chuyện. Lý Vô Định không do dự. Lúc này lĩnh binh vào cung, lại kinh giác chẳng biết lúc nào Yến Hà Thanh không ngờ đào tẩu. Lý Vô Định hối hận vạn phần, đi vào Tiêu Dư An tẩm cung chịu đòn nhận tội. Bị cáo biết Tiêu Dư An không ở tẩm cung, ở Ngọc Hoa Lâu, Ngọc Hoa Lâu lục tầng. Tiêu Dư An một người yết chứ muộn tửu, chợt nghe Lý Vô Định thỉnh cầu tiến gián, gật đầu đáp ứng, Lý Vô Định đi vào. Ôm quyền đan dưới gối quỷ. Hoàng thượng, chính biến một chuyện đã điều tra rõ ràng. Võ chữ vương gia cấu kết Nam Yến quốc phát động phản loạn. Tương quan người ta đã trải qua toàn bộ xử trí. Thế nhưng Nam Yến quốc hoàng tử Yến Hà Thanh chẳng biết lúc nào trốn ra cung. Vi thần làm việc bất lợi. Thẹn với hoàng thượng, cực kỳ chột dạ Tiêu Dư An che miệng ho nhẹ. Đối mặt với Lý Vô Định chăm chú, cảm thấy thập phần xấu hổ, áy náy, quẫn bách Tiêu Dư An vỗ lan can. Làm sao bây giờ sự a, cái này không thể được a Lý tương quân. Thế nào để người tài ba đào tẩu mà, trừ tiền lương a trừ tiền lương, tước tiền thưởng a tước tiền thưởng. Hảo nhất phó được tiện nghi còn khoe mã sắc mặt. Lý Vô Định nói, xin hoàng thượng trách phạt. Phạt, vâng ạ, phạt rượu ba vò. Tiêu Dư An đem bên người rượu vãng Lý Vô Định kia xê dịch. Lý Vô Định cảm giác mình chắc là nghe lầm. Bất khả tư nghị ngẩng đầu lên. A, yết, Tiêu Dư An giản nói ý hãi. Mở ra vò rượu hàn, đưa cho Lý Vô Định. Lý Vô Định không có cách nào khác, chỉ phải bồi Tiêu Dư An yết. Sau đó hai người liền say. Say thì bỏ đi, còn cùng nhau say khướt. Tiêu Dư An bên kia dắt tiếng nói mình phải hát. Hát câu kia ban đầu là ngươi phải phần khởi. Tách ra liền tách ra. Lý Vô Định bình thường một không giận tự uy. Nghiêm túc đắc không được người. Hào chứ phải biểu diễn ngực toái tảng đá lớn. Hắn làm tảng đá lớn. Liền cái này cũng chưa hết. Tiêu Dư An xé hai tiếng nói. Qua đây cùng Lý Vô Định nói liên miên cằn nhằn. Người không muốn suốt ngày xem binh thư a, có thể hay không đi liêu cái muội. Dù sao là một nam hai. Cô em dựa vào cái gì tất cả đều là hắn Yến Hà Thanh. Lý Vô Định đánh một rượu cách. Cả khuôn mặt đỏ bừng nói. Tạ ra sao nhi Tạ Thuần Quy thực sự là thiếu niên tài giỏi đẹp trai a, hoàng thượng ngươi là không biết. Lần trước hắn một mũi tên bắn mù một con gấu ánh mắt của. Mũi tên kia mặc vần khí thế của a, thực sự là hăng hái. Tiêu Dư An lắp bắp nói. Ta biết trong sách này người nào cô em hảo. Ngươi thích gì dạng, ta kể cho ngươi làm sao công lược. Lý Vô Định ấp a ấp úng đáp. Hơn nữa bây giờ ta và Thuần về luận võ. Cảm giác đều có chút lực bất tòng tâm. Trước rõ ràng có thể dễ dàng thắng lợi. Tiến bộ của hắn thật mau a. Tiêu Dư An cước bộ lơ lửng mà nói. Ngựa này trên sẽ phát triển đến Yến Hà Thanh đen hóa kịch tình. Ngươi nói có thể hay không lần sau gặp mặt thật cũng bị hắn oan đã chết. Lý Vô Định lảo đảo đáp. Thuần chả nói hắn nên vì Bắc quốc chinh chiến thiên hạ. Thật là có hoài bão a. Tiêu Dư An nói. Ta hiểu ngươi a, ta cũng hiểu. Ăn sạch, Lý Vô Định đáp. Hảo, rượu phùng chi kỳ thiên ly thiếu. Ăn sạch, đối thoại căn bản cũng không ở một thế giới. Hai gã chi kỳ làm xong chén rượu này sau liền đều tự ôm lan can ọe đi. Ngày thứ hai, Vĩnh Chữ công chúa đi tới tẩm cung ân cần thăm hỏi say rượu nhức đầu Tiêu Dư An. Thuận tiện bát quái. Nghe nói hôm qua Lý Tương Quân say rượu tỉnh lại. Xấu hổ đến phải từ Ngọc Hoa Lâu nhảy xuống. Tiêu Dư An, cái này, Vĩnh Chữ công chúa từ trên bàn bóp đem hạt dưa. Ca sát mà dập đầu chứ. Ngươi có đúng hay không đem hắn? Gì? Ta không có, ta không phải. Chớ nói lung tung. Tiêu Dư An phủ nhận ba ngay cả. Vĩnh Chữ công chúa nét cười dịu dàng. Hoàng thượng anh trai, ta còn không nói gì mà. Tiêu Dư An, Vĩnh Chữ công chúa tiếp tục nói. Đó chính là hắn đem ngươi. WTF, nói xong ngây thơ rực rỡ mà. Ngươi có đúng hay không trộm thay đổi người xếp đặt. Hơn nữa Lý Vô Định thấy thế nào là thỏa thỏa nhất sắt thép thẳng nam. Có thể bẻ cong ai? Hắn Tiêu Dư An phải cong. Cũng là bị Yến Hà Thanh kia xuất đắc thảm tiệt nhân hoàn mặt bẻ cong được không? Phi, khá lắm p. Yến Hà Thanh là ngựa được văn nam chính. Mặt nữa xuất, cũng là xuất cấp cô em. Hoàng thượng anh trai, Vĩnh Chữ công chúa thả tay xuống chung hạt dưa. Vỗ nhẹ đi trên tay mảnh vụn. Bén nhạy hỏi, người có đúng hay không tâm tình không tốt a? Tiêu Dư An nhìn Vĩnh Chữ công chúa. Đột nhiên không gì sánh được muốn biết. Nếu ở trời sinh chữ trong, Vĩnh Chữ công chúa ngay từ đầu chỉ biết Yến Hà Thanh sẽ bị tiêu diệt Bắc Quốc. Vậy nàng là hay không còn có thể giúp hắn đào tẩu? Mà ở treo cổ tự tử khi, nàng sau cùng ý niệm trong đầu. Vậy là cái gì? Ta, Tiêu Dư An hai tay hơi rất nhanh. Liễm mâu nói, ta biết rõ một việc có lỗi. Nhưng ta vẫn làm. Vĩnh Chữ công chúa ngẩn ra. Sau đó cười nói, Hoàng thượng anh trai, nào có cái gì đúng sai nha. Không phải biết rõ là sai, tại sao còn muốn đi làm mà? Đây rõ ràng là đem hai người đặt ở trong lòng chuôi này trên cái cân. Bên kia một lần nữa ta liền thiên hướng bên kia, mà thẹn với bên kia mà thôi. Tiêu Dư An buông xuống đôi mắt, lược lược trinh lăng, e rằng Yến Hà Thanh ở trong lòng hắn, so với hắn trong tưởng tượng trọng yếu nhiều lắm. Bất quá bây giờ, không phải buồn vô cớ mất mát lúc. Chuyện cho tới bây giờ, Tiêu Dư An sở phải làm muốn nghĩ, là như thế nào bảo toàn Bắc Quốc. Vĩnh Chữ công chúa lại cùng Tiêu Dư An hàn huyên một hồi. Gặp người không nữa tâm sự nặng nề, lúc này mới yên tâm rời đi. Tiêu Dư An đang định tiểu khế, bỗng dưng phản ứng kịp cái sao? Gì, Vĩnh Chữ công chúa cùng Yến Hà Thanh không phải tương hộ ái mộ sao? Tại sao bây giờ Yến Hà Thanh đột nhiên biến mất? Vĩnh Chữ công chúa lại cùng người không có sao như nhau? Tiêu Dư An suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra tới cái nguyên cớ. Chỉ có thể đem tất cả đổ cho nam chính nữ chính thần giao cách cảm hỗ không lo lắng. Suy cho cùng cũng là quyền này ngựa được văn nửa đoạn sau. Chỉ cần là cái không có điểm nào dễ coi cô em. Nhìn thấy Yến Hà Thanh liền trực tiếp thích ái mộ hiến thân ba ngay cả. Vì vậy Tiêu Dư An chuyện đương nhiên bỏ qua chứ logic vấn đề. Vì bảo toàn Bắc Quốc, Tiêu Dư An khởi thủy đem tất cả mọi chuyện cũng phao lại sau đầu. Đem Bắc Quốc năm hôm một buổi sáng chế độ đổi thành mỗi ngày một buổi sáng. Nhất tâm nhào vào Bắc Quốc triều chính trên. Trời sinh vốn cũng không thân thể cường tráng, thân thể ngày càng gầy gò. Tiêu Dư An nghĩ xong. Tuy rằng hắn là thế kỷ 21 chủ nghĩa xã hội khoa học người nối nghiệp. Đúng cổ pháp trị nước kiến thức nửa vời. Nhưng dù sao nhiều năm như vậy lịch sử đọc dưới tới. Cũng biết chọn hiền đảm nhiệm có thể. Tâm hệ bách tính, chỉ cần Bắc Quốc quốc khố không trống rỗng. Đến lúc đó đã khởi trượng lai. Toàn lực trợ giúp, thì là Lý Vô Định phản quốc. Tạ Thuần Quy cũng chịu đựng được. Hai quân rằng co, ngao đến Long Đông. Yến Hà Thanh quân đội là phía nam người. Chịu không nổi giá lạnh. Chắc chắn lui binh, ổn định lúc, sẽ chậm chậm chỉnh đốn chiêu thần. Bắc Quốc sẽ không dễ dàng như vậy suy sụp. Cầu thả được. Tiêu Dư An đột nhiên từ một vị mỗi ngày xanh ca trầm mê nam sắc ngu ngốc quân vương biến thành một vị khiêm tốn nạp gián minh quân. Tự nhiên bị nghị luận ầm ĩ, có người nói là tiên đế hiển linh. Có người nói là võ chữ vương gia chính biến kích thích gã thiếu niên này quân vương. Nhiều như vậy hỗn loạn thanh âm của chung. Chỉ có vĩnh chữ công chúa chạy đến tầm cung. Đúng, Tiêu Dư An nói. Hoàng thượng anh trai, ngươi phải nghỉ ngơi thật tốt a, đừng giao thân xác làm suy sụp. Không có việc gì, không có việc gì. Tiêu Dư An xoa khóe mắt, mắt của hắn để chảy rộng tơ máu. Tiếng uể oải, Ninh Nhi, ta ngày hôm nay không thể cùng ngươi tán phiếm. Ngày mai lâm chiều, ta phải nhìn xong những tấu chương này. Vĩnh chữ công chúa muốn nói lại thôi. Thở dài rời đi, ở Tiêu Dư An nỗ lực dưới. Vốn là dần dần suy bại Bắc Quốc. Rốt cuộc thật thoáng có khởi sắc. Giữa lúc Tiêu Dư An cảm giác mình có thể lấy hơi khi. Lại bị ông trời một cái tát đánh mộng. Tháng năm mạt, Bắc Quốc đại hạn, tích mưa không rơi, thập thất cửu khoảng không. Người chết đói khắp nơi trên đất, mà ở trời sinh chữ trong. Bắc Quốc căn bản không có cái này nhất tai. Cách chương.